Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 178, Yuzen sập bàn. Tia chớp màu đen. Đây mới thật sự là tia chớp màu đen. Người chủ trì kích động nói năng lộn xộn. Trên sân bóng một màn thực sự quá kinh người. Tiến vào zone trạng thái về sau. Tiêu Dạ thực lực phi tốc tăng lên. Rốt cục chìm vào đáy hồ. Siêu việt cực hạn. Siêu việt 100%. Tại phần này tốc độ phía dưới. Còn lại tuyển thủ. Đừng nói là đuổi theo tiết tấu. Bọn hắn nhìn thậm chí tựa như là ốc sên chậm chạp. Chênh lệch điểm đã kéo ra đến 21 điểm. Đối mặt Tiêu Dạ tuyển thủ kinh khủng thống trị lực. Yuzen đã thúc thủ vô sách sao? Inoue Atua hô to. Hắn thấy, Yuzen không sai biệt lắm đã hết biện pháp. Đến thiếu hắn nghĩ không ra nên như thế nào ngăn cản toàn lực bộc phát Tiêu Dạ. Tuyển thủ thông đạo cửa vào. Aomin Daiki nhìn xem một màn này. Nhịn không được xách một tiếng. Đám ngu ngốc kia. Căn bản vốn không hiểu Tiêu Dạ thực lực chân thật. Nếu như ngay từ đầu liền biết. Liền không nên dùng loại chiến thuật này. Nhìn, thắng bại đã điểm. Ấy, lúc này mới hiệp 2 đâu. Momoi Sasuke ngẩn ngơ. Chênh lệch điểm đã kéo ra. Tại nửa chàng sau trước đó. Yuzen không có cơ hội. Mà nửa chàng sau. Kagami lại sẽ lên trận. Bọn hắn càng không có cơ hội. Aomin Daiki lắc đầu. Ngữ khí khàn khàn nói. Ngay từ đầu liền không có ra sân. Trực tiếp dẫn đến đội bóng lạc hậu 10 điểm. Murasaki Bara muốn không liền nghe Akashi. Đừng ra sân. Nếu không ngay từ đầu liền lên trận. Khai thác phương pháp chính xác nhằm vào Tiêu Dạ. Dừng một chút. Hắn lại nôn nóng run lên chân. Giống như bây giờ. Nhìn xem liền nổi giận. Nghe vậy. Momoi Sasuke đôi mi thanh tú nhăn lại. Nghi hoặc mà hỏi thăm. Phương pháp chính xác. Còn 903 có biện pháp nhằm vào nằm trong loại trạng thái này Dạ Kun sao? Aomin Daiki một trận trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng. Ta cùng hắn giao thủ qua, cho nên giải, phương pháp đương nhiên là có. Nhưng nói cho cùng, vẫn là muốn xây dựng ở vương bài đánh đơn phía trên. Hiện tại Murasaki Bara cùng Tiêu Dạ, kỹ thuật bên trên chênh lệch quá xa, rất không tưởng nổi. Từ tốt nghiệp trung học về sau. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự có chăm chỉ luyện tập sao? Lời này nghe được Momoi Sasuke cười trộm không thôi. Aomin mình cũng là bại bởi Tiêu Dạ về sau. Mới bắt đầu chăm chỉ luyện tập. Bây giờ lại còn có mặt mũi đậu đen rau muống Murasaki Bara Asushi. Đều cải biến đâu. Tiểu tử thua trận này về sau. Có lẽ sẽ trở nên càng mạnh cũng khó nói. Momoi-chan nhìn qua sân bóng bên trong tranh tài. Lặng lẽ nghĩ lấy. Aomin thay đổi. Kise thay đổi. Midorima thay đổi. Hiện tại lại đến phiên Murasaki Bara. Theo thế hệ kỳ tích từng cái thua ở Seiren. Thua ở Tiêu Dạ thủ hạ. Bọn hắn nếm đến thất bại tư vị đồng thời. Cũng tại bởi vì cường địch xuất hiện mà tiến hành khắc khổ rèn luyện. Vì một ngày kia. Hướng về Tiêu Dạ báo thù. Nhìn qua sân bóng bên trong cái kia đạo tia chớp màu đen mau lẹ thân ảnh. Momoi-chan trên gương mặt xinh đẹp có chút nhấc lên một vòng ý cười. Có thể gặp ngươi thật sự là quá tốt. Cùng lúc đó, tại một bên khác tuyển thủ cửa thông đạo. Akashi Seizuro sắc mặt bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Sau lưng, Mibuchi gieo cất bước đi tới. Nhìn thấy Akashi về sau. Hai mắt tỏa sáng. Nói. Akashi-kun, người ở loại địa phương này. Mọi người đang thảo luận giao đấu Tua U an bài. Người không tham gia sao? Không cần thiết. Akashi Seizuro lạnh nhạt nói. Hắn quay người nhìn về phía Mibuchi gieo. Sau đó cất bước rời đi. Đi, làm nóng người đi. Bên này tranh tài không sai biệt lắm kết thúc. Kết thúc. Mibuchi gieo ngẩn ngơ. Ánh mắt đảo qua bảng ghi điểm. Đây không phải mới hiệp 2 sao? Các loại, cái này so điểm là chuyện gì xảy ra? Yuzen thi đấu điểm lạc hậu. Không, đã không phải là thi đấu điểm vấn đề. Là căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Ngay tại Mibuchi gieo xem tranh tài ngắn ngủi mười mấy giây, Seiren lại lấy được 2 điểm. Yêu dần sập, hắn không thể tưởng tượng nổi nói. Cái này sao có thể? Mới hiệp 2, Seiren lại đem yêu dần phòng ngự tuyệt đối đánh thành cái nắp. Nghiêm túc điểm nhìn, Akashi Seijuro ngữ khí đạm mạc nhắc nhở. Nghe vậy, Mibuchi gieo an nại đáy lòng sao động. Thần sắc nghiêm túc xem nhìn lên tranh tài tình huống. Sân bóng bên trong, Seiren là phe tấn công. Kuroko Tetsuya đáy tuyến phát bóng. Hắn muốn đem cầu giao cho Tiêu Dạ, nhưng lại thật lâu không thể xuất thủ. Tiêu Dạ bị ba người chằm chằm phòng. Ngoại trừ Murasaki Bara Asushi trấn thủ bên trong tuyến, Himuro Tatsuya tùy thời bổ phòng bên ngoài. Còn lại ba người đem hắn bao bọc vây quanh. Trước sau khoảng chừng 6 cánh tay mở ra, toàn phương vị không góc chết thiếp thân. Hắn thậm chí ngay cả động một cái đều có chút khó khăn. Box 1, Tiêu Dạ thử di động, nhưng phòng thủ ba người cũng di động theo, đem hắn quanh mình không vực hoàn toàn phong tỏa. Thật có lỗi, bây giờ không có biện pháp khác. Tóm lại, xin ngươi đừng cầm banh. Đội trưởng Gangkun Kenichi nghiêm túc mở miệng. Tất cả mọi người đáy lòng đều rất rõ ràng. Không cho Tiêu Dạ tham dự tiến công, Seiren liền là 4-2 cục diện. Yêu dần vẫn như cũ là thế yếu. Nhưng phần này thế yếu lại so Tiêu Dạ một người áp chế bọn hắn 5 người muốn tốt một chút. Những này, Tiêu Dạ tự nhiên cũng rõ ràng. Lúc này sắc mặt như thường mở miệng. Nói, ta đối với các ngươi có hơi thất vọng. Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Được rồi, đây chính là các ngươi phản kháng cuối cùng. Vô dụng, vừa mới nói xong, Gangkun Kenichi ba người liền kinh hãi phát hiện. Bị bọn hắn vây khốn Tiêu Dạ. Đột ngột từ dưới mắt của bọn họ biến mất. Ánh mắt hướng dẫn, lòng của mọi người mãnh liệt co lại. Ánh mắt bốn phía bắn phá. Tiêu Dạ cũng không phải là biến mất. Chỉ là bọn hắn ba người ánh mắt bị một chớp mắt dẫn đạo đến nơi khác. Giờ phút này cố ý tìm kiếm, lập tức liền phát hiện Tiêu Dạ tồn tại. Hắn lách mình từ ba người phòng thủ bên trong đi ra ngoài. Sau đó hướng Kuroko Tetsuya đưa tay. Kuroko Tetsuya phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đưa bóng chuyền ra ngoài. Tiếp vào cầu về sau, Tiêu Dạ nhanh chóng hướng phía yêu dần nửa tràng đột tiến. Nhưng vào lúc này, Gangkun Kenichi ba người cùng nhau ngăn cản hắn. Ba người liên thành một loạt, tựa như lấp kín tường thành. Đánh cực truyền thuyết chi thuẫn vinh quang, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi qua. Tiêu Dạ mắt sáng lên, vừa mới tăng lên tốc độ, lại đột nhiên vừa giảm. Sau đó mãnh liệt lại hướng phía bên phải đột phá. Tại ba người phản ứng sát na, lại dưới hông cắt cầu biến hướng. Một loạt động tác, nhanh như thiểm điện, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, liền mãnh liệt phát hiện, thân thể của mình vậy mà không động được. Hoàn toàn không động được. Bất động lĩnh vực, Tiêu Dạ thần sắc vẫn như cũ. Mãnh liệt tăng tốc độ, trong nháy mắt qua rơi ba người. Gặp đây, Himuro Tatsuya thần sắc biến đổi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Ba người phối hợp phòng ngự lại bị tùy tiện phá hư. Lúc này tiến lên một bước, đối Tiêu Dạ triển khai quấy rối. Nhưng mà, hắn còn chưa hoàn toàn tới gần. Cao tốc đột phá bên trong Tiêu Dạ lại đột nhiên đè thấp thân hình. Bóng rổ tại thể trước đê vị tiến hành mấy lần biến hướng. 2 giây, 7 lần, siêu cao tốc biến hướng. Himuro Tatsuya có thể thấy rõ ràng. Đại não cũng có phản ứng. Nhưng là thân thể lại cảm nhận được cứng ngắc. Trọng tâm trách đi phía dưới. Cả người hắn lập tức hướng về sau lưng trượt đến. Tiêu Dạ hoàn toàn không để ý đến. Phảng phất đảo qua một tia bụi bặm. Trong mắt của hắn chỉ có yêu dần vòng rổ. Giờ khắc này, hắn tựa như một chùm không chừng đen kịt chi quang. Từ Seiren dưới rổ, lộn vòng mấy lần, ngay cả qua 4 người. Toàn trường đều bị một màn này kích thích hô to nhỏ kêu lên. Người chủ trì càng là gắt gao nắm vuốt microphone. Nước miếng văng tung tóe lớn tiếng giải thích. Tiêu Dạ tuyển thủ tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn tùy tiện qua rơi mất 3 người. Tao ngộ Himuro Tatsuya, qua rơi mất, lại qua rơi mất, hắn đột phá bên trong tuyến Murasaki Bara, sau cùng một người là Murasaki Bara. Đối mặt cao tốc đột tiến mà đến Tiêu Dạ, Murasaki Bara Asushi không ngừng hướng về sau lui bước, điều chỉnh phòng thủ vị trí cùng phương hướng. Một giây đồng hồ, song phương tao ngộ, Tiêu Dạ trong nháy mắt cắt cầu biến hướng, từ ba điểm tuyến bên ngoài cắt hướng tiến trong đột nhập. Murasaki Bara Asushi bước chân theo sát, bước chân nhỏ chạy dưới. Hắn miễn cưỡng đi theo Tiêu Dạ tiết tấu. Còn chưa bước vào 3 giây cấm khu, Tiêu Dạ thân thể lại đột nhiên một ngồi xổm, sau đó cả người đánh nhảy dựng lên, dồn trạng thái dưới siêu cấp nhảy vọt. Tiêu Dạ, Murasaki Bara Asushi hoàn toàn không để ý thể lực tiêu hao, hét lớn một tiếng, toàn lực bạo phát xuống, đồng dạng bay vọt lên, nhưng rất nhanh, hắn liền khiếp sợ phát hiện, hắn đang nhảy vọt trên độ cao thua. Không chỉ có như thế, tại đạt tới điểm cao về sau, mới xuất hiện nhảy hắn, lại trước một bước rơi xuống, mà Tiêu Dạ, nhưng như cũ tại kéo lên độ cao, thật đang bay sao, hắn hơi có đắng chát lẩm bẩm ngữ, thắng được là chúng ta. Tiêu Dạ ánh mắt kiên định, hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ, nâng cao tay phải, nắm lấy bóng rổ, hung hăng đem nhập vào vòng rổ, phanh, một tiếng trùng điệp chụp vang. Phảng phất đội lên trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn. Yêu dần tất cả cầu thủ đều cảm thấy thân thể chấn động. Yêu dần sập, chấm ngoặc kép, tuyển thủ cửa thông đạo. Mibuchi gieo phảng phất giống như ngốc trệ. Một người đem yêu dần đánh sập, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.